Công lược cặn bã ấy. Chương 84, sủng phi tấm mộc xong. Góc truyện audio.com. Edit, Mô Tu Linh, Ung Châu binh biến. Mặc dù binh phù trong tay Dung Phi Chu chỉ có một nửa, lại cũng là binh phù, Ung Châu quân doanh ước chừng có 30 vạn đại quân đi theo phía sau hắn ta. Thẳng đến kinh thành, còn Mục Ấp Trần, điều động đại quân dự trữ ở các châu phủ, ước chừng gom đủ 23 vạn người. Cộng thêm hắn trước kia bí mật huấn luyện đội ngũ 10 vạn người. Một khi hội hợp, dưới trướng đại quân nâng lên tới 33 vạn. Xuất phát từ một đầu khác của Sung Châu, đồng dạng thẳng bức kinh thành. Mà trên tay Mục Liên Hiên, mạnh mẽ thu đại quân châu phủ ở gần. Cộng thêm ngự lâm quân của hắn hợp lại với nhau, mới chỉ 20 vạn. Bất luận đối đầu với đội ngũ của ai cũng không có một chút phần thắng. Càng đừng nói hai người kia hiện tại cùng chung kẻ địch là hắn. Ngay cả Mục Liên Hiên suốt đêm đem tin tức Dung Thiên Phổ vô cùng có khả năng là Mục Ấp Trần độc chết truyền cho Dung Phi Chu. Đối phương đều trước sau không thay đổi lộ tuyến, tiếp tục hành quân. Hắn đoán rằng đối phương vô cùng có khả năng nghĩ trước trừ bỏ hắn. Sau đó mới cùng Mục Ấp Trần tính toán món nợ giữa hai người bọn họ hai người. Hắn lại không đường thối lui. Vừa mới ngồi lên ngôi vị hoàng đế không quá một tháng. Kêu hắn hiện tại vứt bỏ ngôi vị hoàng đế lén lút lui xuống. Sao có thể, nhưng nếu không bỏ thì hắn sẽ bị người bắt ba ba trong hũ. Mạnh mẽ lấy danh hiệu loạn thần tặc tử đem hắn từ trên ngôi vị hoàng đế đuổi đi xuống. Thậm chí có khả năng còn sẽ để tiếng xấu muôn đời. Hắn, như thế nào cam tâm? Cho nên đường sống cuối cùng của hắn chỉ ở Dung Tự nơi này. Dung Thiên Phổ cho Dung Phi Chu binh phù là không trọn vẹn. Như vậy nửa khối khác tất nhiên ngay tại Dung Tự bên này. Chỉ cần bắt được nửa khối này, hắn liền có thể hiệu lệnh 25 vạn đại quân còn thừa đóng giữ tại Ung Châu. Kiềm chế khí thế như hồng của Dung Phi Chu, hắn bên này dẫn dắt binh mã nhanh chóng chạy tới Hoàng Châu. Lợi dụng sơn hình địa mạo bên kia, đối đầu Mục Ấp Trần chưa chắc sẽ thua. Khí thế như hồng, khí thế mạnh mẽ, hồng ở đây chỉ cầu vồng. Lực lượng mạnh mẽ có thể vươn tới bầu trời. Đúng vậy, đây là truyền cơ duy nhất của hắn. Nhưng chính là truyền cơ duy nhất này, cũng bởi vì Dung Tự đột nhiên biến cố mà trở nên không thể nắm bắt. Mới có hắn trước đó vừa mở miệng liền lấy cái chết của Dung Thiên Phổ làm điểm khởi đầu. Dung Tự là nữ nhi duy nhất của Dung Thiên Phổ. Đối với cái chết của ông ta tất nhiên canh cánh trong lòng. Mục Ấp Trần không cần phải nói. Một cái đao phủ mà Dung Phi Chu cũng ở trong đó trộn lẫn một chân. Có thể nói nếu không phải hắn ta bị ma quỷ ám ảnh bỗng nhiên đối với phụ thân của mình xuống tay, Mục Ấp Trần cũng sẽ không tìm được sơ hở đem dược thay đổi. Huống chi nam nhân kia căn bản không phải ca ca ruột của Dung Tử. Khó trách lúc trước hắn thấy ánh mắt Dung Phi Chu nhìn muội muội nhà mình như thế nào không thích hợp. Nói đến cùng, chỉ là một tên nhi tử của thư sinh nghèo kết hủ lậu thôi. Mục Liên Hiên càng nghĩ trong lòng càng hận. Ngay sau đó ngẩng đầu lên ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Dung Tự vẻ mặt mờ mịt. Cha, lúc trước người của phủ tướng quân cùng ta nói ông là bỗng nhiên từ thế. Có lẽ là tuổi cao. Nàng tin bọn họ, không tin lại như thế nào. Dung Tự đứng dậy, hiện tại thế cục cũng đã rối loạn. Người như thế nào còn có tâm tình đến đây cùng ta thảo luận cha ta rốt cuộc là chết như thế nào? Bởi vì đó phi thường quan trọng như thế nào? Dung Tự nhướng mày, Mục Liên Hiên nhìn khuôn mặt đó, cặp mắt đó của nàng, bỗng nhiên cảm thấy bộ dáng của nàng so với lúc trước thế nhưng đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Trong mắt không bao giờ giống trước kia lúc nào cũng có thể nhìn thấy các loại sợ hãi, thậm chí là đối với hắn khuynh mộ cùng ỉ lại, không biết từ khi nào bắt đầu. Trên mặt Dung tự thế nhưng bị đại khí bình tĩnh tự nhiên những thứ này bao trùm. Hắn từng thấy Dung tự, người kia thường xuyên làm nũng với hắn. Trong lòng trong mắt của Dung tự chỉ có hắn dần dần biến mất không thấy. Mục Liên Hiên trong lòng hoảng hốt hiện lên một cái chớp mắt. Ngay sau đó tiến lên hai bước, để sát vào chút có thể ngửi được hương thơm ngọc lan nhàn nhạt trên người Dung tự. Bất an ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng mới hơi bình ổn xuống. Được, chúng ta trước không thảo luận nguyên nhân chết của Dung tướng quân. Dung Nhi nàng nhìn hai mắt ta. Cùng ta nói thật, lúc trước cha nàng mấy ngày trước khi qua đời có hay không gặp qua nàng? Lại có hay không giao cho nàng thứ gì? Nghe vậy, Dung tự nơi nào còn không biết nam nhân này đã bắt đầu đánh chủ ý lên nửa cái binh phù kia trên người cô. Cô ngẩng đầu nhìn hai mắt của đối phương. Hồi lâu mới gật đầu. Có, cái gì? Nghe hắn ta hỏi như vậy. Dung tự nâng tay lên. Một khối ngọc bội được buộc bằng chỉ đỏ ngay lập tức từ trong lòng bàn tay cô rơi ra. Còn nhảy hai cái. Tiểu bạch thỏ điêu khắc tinh xảo đang ngẩng đầu nhìn phía sau không biết phương hướng nào. Rất sống động, hài hước hoạt bát, vừa thấy đến hình dạng khối ngọc này. Tay của Mục Liên Hiên liền không tự giác run rẩy. Hình vuông, nghe nói vị trí trung tâm binh phù của Dung Phi Chu vừa vặn thiếu một khối hình vuông ngay chính giữa. Mà hiện tại Dung tự lấy ra ngọc trùng hợp là hình vuông. Hắn không cách nào không nghĩ nhiều. Chỉ là Dung tự bây giờ. Rõ ràng ngay cả hắn đều có thể cảm giác được tâm tư của nàng đối với hắn đã sớm phai nhạt rồi. Vì sao? Vì sao nàng còn nguyện ý đem ngọc bội này lấy ra cho hắn xem? Hay là bởi vì Dung tự căn bản là không biết bí mật bên trong ngọc bội? Mục Liên Hiên tâm tư xoay vòng. Các loại cân nhắc còn chưa nói ra miệng. Dung tự liền cười nhìn hắn ta một cái. Ngươi muốn sao? Cho ngươi nha. Nói. Thế nhưng trực tiếp liền ném tới trong lòng ngực của Mục Liên Hiên. Đối phương luống cuống tay chân tiếp được. Dung tự. Hắn kinh ngạc mở to hai mắt. Chỗ sâu trong lòng. Một cổ vui mừng bỗng nhiên dâng lên thiếu chút nữa nhấn chìm hắn. Nàng đối hắn vẫn là. Độ hào cảm trực tiếp liền lên tới 99. Dung tự, hắn ta tiến lên hai bước liền muốn đem Dung tự ôm vào trong lòng ngực. Dung tự thấy động tác của hắn ta nhanh chóng lui hai bước ra sau. Sau đó lại mỉm cười. Không nhìn kỹ một chút. Nói không chừng cũng không phải đồ vật ngươi muốn. Dung tự ôm lấy hai tay. Bày ra tư thái cự tuyệt. Sau đó nhìn Mục Liên Hiên tươi cười dừng lại. Mới nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi nếu chỉ cần ngọc, ta cho ngươi, nhưng ngươi nếu muốn đổ vật bên trong ngọc, ta nghĩ ta khả năng phải nói câu xin lỗi với ngươi. Đổ vật cho người khác, nghe vậy, Mục Liên Hiên bước chân tiến lên dừng lại, mắt nhìn Dung tự tràn đầy không thể tin tưởng, chợt cúi đầu nhìn ngọc trong lòng bàn tay, mới nảy quá mức hưng phấn. Hắn nhất thời không có chú ý tới nếu là binh phù thật ở trong ngọc. Binh phù đại ngụy luôn từ sắt đen chế thành. Không đến mức nhẹ như vậy. Nghĩ như vậy, Mục Liên Hiên trên tay dùng một chút lực. Hòa điền bạch ngọc trong tay ngay lập tức hóa thành bột mịn. Gió thổi qua bên ngoài cửa sổ. Liền bay khắp nơi. Cái gì cũng không có. Nàng đã sớm biết. Mục Liên Hiên chậm rãi buông tay. Lặng lặng nhìn về phía Dung tự trước sau bảo trì mỉm cười. Nàng đã sớm biết binh phù ở trong đó. Đã sớm đã lấy ra. Thậm chí còn đưa cho người khác. Hắn muốn ta liền cho hắn. Dù sao lại không phải đồ vật gì quan trọng. Dung tự lại nở nụ cười. Xoay người chuẩn bị đi đến giường quý phi. Giày tiếp theo cổ tay ngay lập tức bị Mục Liên Hiên gắt gao nắm chặt ở trong tay. Trên tay không tự giác liền dùng chút lực. Dung tự tức thì liền cảm giác được trên cổ tay truyền đến một trận đau đớn xuyên tim. Cô đau theo bản năng giật mình. Ngay sau đó xoay người rút ra. Thế nhưng không có nhúng nhích. Buông tay. Ai? Mục Liên Hiên hai mắt sâu thẳm, chậm rãi tới gần Dung Tử. Phẫn nộ cùng không thể tin tưởng sâu trong đáy mắt, thậm chí tới một loại ngay cả chính hắn cũng có chút khắc chế không được. Là ai? Nàng luôn luôn không thích Mục Nguyên Tu. Trước đó đi thăm hắn ta cũng chỉ là lòng đồng tình quấy phá thôi. Huống chi hắn ta hiện tại dưới sự theo dõi nghiêm mật của ta. Ta muốn hắn ta chết, hắn ta càng phải chết. Tất nhiên không phải hắn ta. Dung Phi Chu hay là Mục Ấp Trần. Một người lúc trước chính là ca ca của nàng. Thậm chí còn đối với nàng ôm tâm tư gây rối. Một người khác nghe nói nàng ở trong hậu cung thập phần chiếu cố hắn ta. Thậm chí còn từng cứu hắn ta một mạng. Ha ha ha. Dung Nhi ngoan, cùng ta nói, rốt cuộc là ai được không? Nói, Mục Liên Hiên thế nhưng cười ra tiếng. Dung tự trực giác hiện tại tên bệnh tâm thần này có chút nguy hiểm. Liền lui ra sau, ai biết chính là động tác nhỏ bé như vậy. Lại chọc giận Mục Liên Hiên hiện tại. Hắn ta một phen liền đem Dung tự đẩy ngã lên giường quý phi ở phía sau. Lấn người tiến lên. Tay phải theo bản năng bóp lấy cổ Dung Tử. Trên tay dùng sức lực càng là không nhỏ. Bởi vì làn da nguyên chủ từ nhỏ liền dễ dàng lưu lại vết bầm. Trên làn da trắng nõn một chút liền nhiễm xanh tím. Phấn ngọc hòa điền còn lưu lại ở trong lòng bàn tay của Mục Liên Hiên. Dính lên tím tím xanh xanh. Ngược lại hiện ra một vẻ đẹp tàn bạo khác thường. Mục Liên Hiên cười nhẹ một tiếng. Trong đôi mắt nhìn Dung Tử đều đỏ đậm một mảnh. Dung Nhi, ngoan ngoãn nghe lời. Không cần tránh né ta. Cùng ta nói nàng rốt cuộc cho ai được không? Là Mục Ấp Trần cái tên hung thủ giết người hay là Dung Phi Chu cái tên ca ca giả? À đúng rồi. Nói về hung thủ giết người nàng khả năng cũng không biết có ý tứ gì. Cha nàng A, Dung Thiên Phổ A, là bị Dung Phi Chu gián tiếp. Mục Ấp Trần trực tiếp giết chết. Nghe nói cái loại độc dược này gọi là 9 ngày say. Sau khi uống vào cả người đều như là sống ở trong mộng mỹ diệu nhất, hối hận nhất. Thống khổ cùng vui thích luân phiên tra tấn. Thẳng đến đem máu tim của con người rút cạn mới thôi. Dung Phi Chu bởi vì trước đó biết được hắn ta cũng không phải là con ruột của Dung Thiên Phổ. Đối với ông ta hạ dược vật làm ông si ngốc. Giữ lại thân phận thiếu tướng quân của mình. Ai ngờ Mục Ấp Trần nhân cơ hội liền đem độc dược kia đổi thành 9 ngày say. Vừa báo mối thù giết mẹ năm đó của hắn ta. Cho nên, Dung Nhi nàng nhìn xem nàng quá ngốc. Vì cùng ta giận dỗi. Tự tay đem binh phù đưa đến trong tay hai tên đao phủ nàng biết không? Ha ha ha, Mục Liên Hiên nói xong liền lại lần nữa nở nụ cười. Cúi đầu lại trực tiếp liền thấy đôi mắt Dung Tử không hề thay đổi. Bên trong không có khiếp sợ, không có oán hận, không có hối hận, đồng dạng cũng không có một chút xíu tình yêu. Ta biết, Dung Tử nhìn mắt đỏ đậm của hắn ta bỗng nhiên mở miệng. Ta biết phụ thân ta lúc trước là chết như thế nào. Ta đã nhìn thấy thư cha lưu lại cho ta. Nói cái chết này của ông không oán không hối hận. Nói đến cùng đều là ông gieo gió gặt bão. Ông lúc trước vừa thấy đến trung viện phán cũng đã biết là Mục Ấp Trần cho ông hạ độc. Là ông nên trả. Thậm chí ông còn muốn cảm tạ người hạ độc tại ông trước khi chết lại làm ông gặp được thê tử của ông. Ông nhớ nàng nhiều năm như vậy. Nàng lại bởi vì quá mức oán hận ông mà chưa bao giờ tới trong mộng của ông. Thậm chí có thể đã sớm uống qua canh mạnh bà. Đi qua cầu Nại Hà, chính là chết ông khả năng cũng sẽ không còn được gặp lại nàng. Ông thực cảm kích người hạ độc ở ông trước khi chết còn có thể chính mắt nhìn thấy nương tử của ông. Dung Tử gằn từng chữ một mà nói. Hơn nữa lời này của cô cũng không phải vô căn cứ. Ở phía sau bức họa Mạnh Mộ Song dính máu. Viết đúng là nói như vậy. Kêu cô cùng Dung Phi Chu sống sót thật tốt. Không cần nghĩ báo thù. Ông là gieo gió gặt bão. Còn có cảm kích. Đây cũng là Dung Tử sau này mới phát hiện. Mà nghe Dung Tử nói như vậy xong. Tay Mục Liên Hiên không khỏi buông lỏng, kinh ngạc nhìn Dung Tự dưới thân. Sau đó không ngờ lại nghe thấy nàng mở miệng. Ta nghĩ ta biết chuyện còn nhiều hơn ngươi tưởng tượng mới phải. Hẳn là còn không tới phiên ngươi mới cho ta biết. Tỷ như ngươi lúc trước tiếp cận ta không có ý tốt. Tỷ như ngươi sau khi hồi kinh giả ngây giả dại. Lại tỷ như ngươi ở hộ quốc tự đối ta thương tiếc hạ sát thủ. Nói đến nơi này, Dung Tự khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Cần ta từng chút cùng ngươi nói rõ sao? Mục Liên Hiên, ngươi từ đầu đến cuối đều đem ta coi như ngốc tử trêu đùa. Chưa từng bao giờ yêu ta. Thậm chí nếu không phải quan hệ với Dung Phi Chu, ngươi vừa đăng cơ, thì ta nên vào lãnh cung rồi đi. Ha, không, tay Mục Liên Hiên hoàn toàn buông lỏng xuống dưới. Không, ngươi còn đem ta coi thành tiểu hài từ 3 tuổi dỗ đâu. Hả, nếu không có sau khi ngươi rớt xuống vách núi thật sự ngu dại. Ta vẫn luôn không rời không bỏ. Thậm chí không màng an nguy của mình vẫn luôn kéo tên ngốc tử như ngươi. Ngươi hiện tại sẽ xem xét một chút ý kiến của ta. Chấm, Dung Tự đứng dậy, đầy mắt đều là trào phúng. Nghe vậy, Mục Liên Hiên bỗng dưng quay đầu. Đỏ đậm trong mắt càng thêm rõ ràng. Cho nên, đoạn thời gian ta si ngốc đó nàng, vẫn luôn đều đang diễn trò. Nàng đang đùa bỡn ta. Chấm chấm, trên đời này giống như không có đạo lý chỉ cho phép ngươi đùa bỡn ta. Mà không cho phép ta đùa bỡn ngươi a, Dung Tự cong cong khóe miệng. Dung Tự, ta đây, Dung Tự cười đáp, nhớ rõ ta lúc trước cũng đã nói qua. Nếu là ngày nào đó ngươi bị ta phát hiện ngươi lừa gạt ta. Như vậy ta sẽ không bao giờ thích ngươi. Sẽ thích người khác, cách xa ngươi, như thế nào? Ngươi lúc ấy cho rằng ta đang cùng ngươi làm nũng sao? Hoàng thượng tốt của ta. Chấm, Mục Liên Hiên gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Trực giác đến giờ phút này Dung Tự giống như là một tên ngục tốt tra tấn bức cung hắn. Thấy hắn nơi nào đau liền hung ác vô tình ở phía trên cắm lên một đao. Cắm đến cả người hắn đều là miệng vết thương. Máu tươi đầm đìa. Nhưng cho dù bản thân đã đau đến nói không ra lời, nàng đều trước sau cười tủm tỉm nhìn hắn, trong mắt không có chút nào dao động. Dung Tự nàng sao mà vô tình, liền thật sự một chút tình yêu cũng không còn sót lại sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ở thời điểm hắn đã hoàn toàn yêu, nàng cũng không quay đầu lại liền bước ra rời đi. Thậm chí cùng người khác cấu kết trơ mắt nhìn hắn chết. Hắn yêu nàng, yêu đến mức sau khi trở lại kinh thành cũng không có chạm qua một nữ nhân. Thiệu Thanh Vi cũng chỉ là một cái thủ đoạn nhỏ vì đáy lòng quá mức khủng hoảng mà cố ý chọc giận Dung Tử. Đúng vậy, nữ nhân kia hắn có 100.000 loại phương pháp có thể khống chế nàng ta. Làm cho nàng ta vì hắn bán mạng. Không nhất định phải đem nàng ta nhét vào hậu cung. Nhưng Dung Tự như vậy, khiến hắn không cách nào không sợ. Hắn kỳ thật trước đó cũng đã có cảm giác. Tình yêu của đối phương đối với hắn đã phai nhạt. Lúc này mới váng đầu chọn một chiêu Thiệu Thanh Vi này. Hắn khát vọng Dung Tự có thể làm ồn ào với hắn. Chỉ cần nháo một chút, hắn ngay lập tức đem Thiệu Thanh Vi tiễn đi. Đưa rất xa. Không bao giờ gặp lại nàng ta. Nhưng Dung Tự thì sao? Lần đầu tiên thấy Thiệu Thanh Vi coi như cái gì cũng chưa nhìn thấy. Thậm chí còn mở miệng muốn đi gặp Hoàng huynh hắn. Lúc biết được hắn ngủ lại trong cung của Thiệu Thanh Vi cũng không có chút nào phản ứng. Ngọc Điệp, sắc phong thanh quý nhân đưa đến trong cung của nàng. Nàng không chút suy nghĩ liền đóng dấu. Ngọc Điệp, gia phả hoàng gia. Hắn sớm nên hiểu rõ, tâm Dung Tự đã sớm không ở trên người của hắn. Hắn sớm nên hiểu rõ, Mục Liên Hiên nhìn Dung Tự, bỗng nhiên liền che mặt nhỏ giọng nở nụ cười. Tiếng cười so với tiếng khóc còn muốn khó nghe gấp 100 lần. Ai ngờ giây tiếp theo, Dung Tự bỗng nhiên bị hắn ta bỏ vào trong ngực, gắt gao mà ôm càng chặt. giống như là ôm tấm ván nổi cứu mạng của mình. Dung Nhi, hồi lâu, Mục Liên Hiên mới mở miệng. Chúng ta một lần nữa bắt đầu được không? Ngôi vị hoàng đế ta từ bỏ. Ta mang nàng rời khỏi nơi này. Về sau ta sẽ đối tốt với nàng. Nàng kêu ta đi hướng đông ta liền không đi hướng tây thế nào. Chỉ cần nàng theo ta đi. Chúng ta đi tìm cái thế ngoại đào nguyên. Không để ý tới tất cả mọi chuyện nơi này. Mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn thì nghỉ. Chỉ hai người chúng ta. Được không? Chỉ cần nàng gật đầu. Ta lập tức liền mang nàng ra cung. Chúng ta đi càng xa càng tốt. Không bao. Cách chương.